Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, tiếp dẫn đạo nhân đệ tử Tuệ Quang Hòa Thượng. Cái này, một mặc màu xanh nhạt váy tuyệt sắc thiếu nữ tách ra đám người đi bên trên khiêu chiến đài. Chúng hơn cao thủ lập tức tiến lên hành lễ. Một cái đồng dạng là nữ tử tiến lên vịn váy lục tay của thiếu nữ cổ tay nói. Sương Phượng tỷ tỷ ngươi rốt cuộc đã đến. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Quay người nhìn về phía trên lôi đài thủy thần tộc nam tử. Lắc đầu nói. Thủy thần tộc cái chủng tộc này ta biết. Nếu như không đoán sai hắn đã một lần nữa đã thức tỉnh thần tính lực lượng. Hiện tại đã là thần tính sinh mệnh. Ta đánh không lại. Vị tiểu thư này có ánh mắt, lưu quang ánh mắt tại vị này cho dù là hắn cũng cảm giác được mỹ lệ có chút hoa mắt trên mặt. Thiếu nữ đảo qua, trầm giọng nói, ta với các ngươi không phải cùng một cái cấp độ. Các ngươi cả nhân loại tại cái trò chơi này bên trong có thể làm đối thủ của ta chỉ có 6 cái. Rất xin lỗi, cũng không bao gồm ngươi. Thiếu nữ còn nói thêm, cái kia có thể nói cho ta. Ngoại trừ Diệp Thần còn có ai sao? Lưu Quang mỉm cười, nói, kỳ thật ta cũng không biết, chỉ biết tên nhưng không biết hắn, hắn đột nhiên ngừng lại. Đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành phương hướng, tất cả mọi người ánh mắt dọc theo hắn nhìn phương hướng. Nhìn thấy một cái vóc người cao lớn hòa thượng đầu trọc cõng một bản không sai biệt lắm có nửa. Bên cửa sổ lớn kim loại sách lớn đi tới, kim loại lớn trên sách lạc ấn lấy rất nhiều kim sắc Phật văn, mà chọc đầu đỉnh cũng đỉnh lấy mấy cái giới ba, đó là cái đệ tử Phật môn, đối thủ của ta đến rồi. Lưu Quang không nhìn nữa thiếu nữ, quay người nhìn xem từng bước một đi tới hòa thượng, hiếm thấy lần đầu ôm quyền thi lễ, nói, thủy thần tộc chung kết thánh vương đệ tử. Không biết người tới là vị nào Phật tổ đệ tử, đám người không tự chủ được tách ra ra một con đường, để hòa thượng kia từng bước một đi tới, thẳng đến lôi đài trước đó, hòa thượng kia mới chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Mở miệng nói ra, bần tăng Tuệ Quang, sư thừa tiếp dẫn đạo nhân, nguyên lai là đại thừa Phật tổ đệ tử, Lưu Quang cực kỳ cung kính. Hướng về phương Tây thi lễ một cái tỏ vẻ tôn kính. Tiếp lấy lại nhìn về phía Tuệ Quang Hòa Thượng. Vươn tay ra, khẽ cười nói. Tuệ Quang các hạ sư thừa lớn thừa Phật Tổ. Chính là nhân loại 6 vị có tư cách làm đệ tử ta cường già. Cũng là ta tới đây mục tiêu. Mời, Tuệ Quang Hòa Thượng không do dự. Thản nhiên đáp lễ lại. Từng bước một trèo lên lôi đài. Sàn khiêu chiến trên chúng hậu bối thiên kiêu nhìn xem từng bước một trèo lên lôi đài Tuệ Quang. Có người hỏi, các ngươi có ai nhận ra cái này Tuệ Quang Hòa Thượng? Ta làm sao trước kia chưa từng nghe qua? Rất nhanh có người hồi đáp, trên một đời thiên kiêu bảng chỉ có 13 thiên kiêu. Ngoại trừ vị kia thứ nhất thiên kiêu, còn lại thiên kiêu ta đều nghe qua danh tự, cùng Tuệ Quang nhất là tướng. Chỉ có đời trước thiên kiêu bảng bài danh thứ 311 trí tuệ đại sư. Nghe nói chính là siêu cấp học phủ xếp hạng thứ 8 nhân quả siêu cấp học phủ đời trước Phật tử. Nhưng vị kia Phật tử bây giờ đã là tu vi đạt tới thất tinh pháp tướng cao nhóm cường giả. Rất không có khả năng cùng chúng ta đồng dạng tham gia cái này cái gì chư thánh trò chơi a. Hắn nói cực không nhất định. Ngay cả chính hắn đều không thể nào tin được, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá khoa trương. Đừng nhìn tại Diệp Thần trong tay thất tinh pháp tướng có thể tùy tiện bóp chết. Nhưng ở bên ngoài, thất tinh pháp tướng cấp đã coi như là cao nhóm cường giả. Đối phổ thông giáng lâm người tới nói lục tinh nguyên thần đều có thể xưng là đại lão cường giả. Lục tinh trở lên thất tinh bát tinh kia lại càng không cần phải nói. Rất nhiều người căn bản chưa thấy qua. Đương nhiên, những này thiên kiêu bảng tinh anh khẳng định gặp qua những cường giả này. nhưng gặp qua là một chuyện, trực diện lại là một chuyện khác. Bọn hắn nghị luận chỉ kéo dài một lát liền đình trì. Tất cả mọi người tụ tập hội thần tại trên lôi đài. Hai vị cường giả chiến đấu muốn bắt đầu. Đối mặt đồng dạng thánh nhân quân cờ, Lưu Quang không dám lại khinh thường tay không tấc sát, mà là hai tay vẫy một cái. Hai thanh tinh xảo trường kiếm ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Nắm chặt hư bổ xuống, chính là hai đạo mắt cháy như laser kiếm khí quét ngang. Tuệ Quang chắp tay trước ngực, hai trưởng đánh ra, phanh phanh, hai tiếng trầm đục. Hai đạo kiếm khí tại hắn trên lòng bàn tay nổ tung. Vô số điểm sáng vẩy ra, Lưu Quang sắc mặt không có chút nào biến hóa. Chỉ là phía sau quang dực nâng lên, vô số lưu quang vọt lên. Quang dực cấp tốc khuếch đại thành một chương to lớn lưới ánh sáng bao trùm toàn bộ lôi đài. Ở vào lưới ánh sáng bên trong, hư không tựa hồ có một cỗ sền sệt lực lượng làm người di động gian nan. Mà lưu tốc độ ánh sáng thì là tăng nhanh hơn rất nhiều. Gặp này, Tuệ Quang đưa tay chộp một cái đem phía sau bị xích sắt khóa lại kim loại sách lớn cầm xuống. Lật ra, kim loại trang sách ào ào lật ra đến một tờ. Phía trên có một cái kỳ lạ đồ án. Hắn chỉ tay một cái. Đồ án phù hiện kim quang. Một đầu khổng lồ kim sắc chân long từ đồ án bên trong bay ra. Cự long gào thét, phóng lên tận trời. Một đầu đem ánh sáng lưới đụng cái cự đại lỗ thủng. Lưới ánh sáng bên trong chậm chạp hiệu quả lập tức biến mất. Ngay sau đó hắn lại lật một tờ. Đồ án phù hiện kim quang dâng lên. Hóa thành một cái khổng lồ la hán kim thân dâng lên. Rơi trên người Tuệ Quang. Dung nhập trong đó. Hắn trên thân khí tức trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Đồng thời trên thân cũng hiển hiện một tầng kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như La Hán, không phải tựa như, mà là liền là La Hán. Tuệ Quang hiện thực chân thân liền là một tôn thất tinh cường giả. Thân là tiếp dẫn đạo nhân đệ tử, sớm đã chứng được đại A La Hán chính quả, chỉ chờ tấn thăng bát tinh, lập tức liền có thể chứng được Bồ Tát chính quả. Cửu tinh chính là Phật Đà chính quả. Hắn sớm đã là La Hán. Gia trì cái này La Hán ngụy pháp tướng pháp thuật. Liền lập tức có được mấy phần La Hán uy nghiêm. Đương nhiên, đây đều là mặt ngoài bộ dáng. Là hư, thực tế thực lực cách chân chính La Hán còn kém cách xa vạn dặm. Rốt cuộc lại kém La Hán cũng là lục tinh có thể so với tiên nhân. Xa so với bọn hắn thực lực bây giờ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn cái này pháp thuật nếu là tùy tiện có thể triệu hồi ra chân chính La Hán. Vậy người khác hoàn toàn là không muốn chơi. Chỉ bằng một người liền có thể quét ngang toàn bộ chư thánh trò chơi tất cả vĩnh hằng văn minh. Chủng tộc mượn nhờ pháp thuật này gia trì. Tuệ Quang lập tức san bằng Lưu Quang thần tính gia trì. Lưu Quang nhanh như thiểm điện chém xuống. Hắn chỉ bằng một đôi tay không liền sinh sinh chặn kiếm bổ. Hai tay hợp lại đè lại lưỡi kiếm đè xuống. Lưu Quang không tự chủ được hướng xuống nghiêng một cái. Phía sau quang dực nâng lên. Từng đạo Lưu Quang dâng lên hội tụ. Dây dưa rảo hợp thành một ngụm lớn giản hung hăng nện ở Tuệ Quang trụi lùi đỉnh đầu. Oanh! Một tiếng một vòng bạch kim quang hoa nổ tung. Song phương cũng không có hiện ra cái gì siêu phàm kỹ xảo chiến đấu. Mà là lấy phương thức đơn giản nhất chính diện tương bác. Chỉ là mỗi một món mỗi một chân lực lượng vượt ra khỏi trước đó ra sân tất cả cao thủ lực lượng cực. Hạn, xa so với bọn hắn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tuệ Quang trên lưng cái kia kim loại sách lớn là một kiện bảo vật. Cùng loại với Diệp Thần món kia thần bảo, nhưng không biết cái gì phẩm cấp, vô cùng thần kỳ, bên trong chứa đại lượng Phật môn pháp thuật, vừa tới không lâu lẫn trong đám người quan chiến Diệp Thần hoài nghi cái này Tuệ Quang hòa thượng. Cũng thu được mình chân thân lực lượng, cùng loại với mình, chỉ là mình là lợi dụng thuộc tính dị năng trực tiếp câu thông chân thân. mà Tuệ Quang là dùng món bảo vật này đến câu thông bày ra mà thôi. Nhưng mặc kệ là dùng biện pháp gì, đây đều là bọn hắn tự thân lực lượng, sử dụng như cánh tay giống như chỉ, không trở ngại chút nào. Hai vị cường giả đại chiến thành một đoàn, nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,